Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, kiếm lợi nhiều nhất công việc. 2/4, bảo mẫu rất nhanh bưng tới một bát cháo gạo, đây là Ngô Thanh Sơn ẩm thực quen thuộc, đã có tuổi về sau, dạ dày luôn luôn không có cách nào gánh chịu quá mức mập dính đồ ăn. Bất quá đây cũng không có nghĩa là Ngô Thanh Sơn khẩu vị liền không tốt. Ngô Đức Dân ứng phó ăn vài miếng, sau đó liền theo phụ thân đến phòng khách ngồi xuống. Ngô Thanh Sơn lúc này mới lên tiếng nói, sự tình ta đều biết. Kia, Ngô Đức Dân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như nói Đông Giang thành phố bên trong có chuyện gì là phụ thân không biết, kia mới ngoài ý muốn. Người tật xấu vẫn không đổi được qua. Ngô Thanh Sơn chậm rãi nói, kiếm tiền, nhưng người biết tiền là thứ gì phục vụ sao? Ngô Đức Dân không có theo tiếng. An Lĩnh nghe phụ thân lời nói, Ngô Thanh Sơn bắt đầu tự mình động thủ, lắc lắc ly trà húp, một hồi lâu mới mở miệng nói, người muốn là năm đó liền nghe lời của ta. Nói không chừng không dùng đến 50 tuổi liền có thể đến vị trí của ta bây giờ. Cấp độ quyết định, ánh mắt của ngươi a. Nhìn như vậy đến, để cái kia Trần Tấn cùng ngươi bình khởi bình tọa cũng không phải là chuyện gì xấu. Ngô Đức Dân, rốt cục đáp, cha, đây là hắn ban ngày phát cho ta tin nhắn. Hắn nói, đưa di động đưa tới trước mặt phụ thân. Ngươi nhìn. Cái này tin nhắn rõ ràng liền là đang gây hấn với ta. Ta đã để Kim Giận chuẩn bị thu thập hắn, không thể lại để cho hắn hành hạ như thế xuống dưới. Ngô Thanh Sơn than nhẹ một tiếng, cười nói, hắn đây là tại cùng ngươi lấy lòng. Cái gì? Ngô Đức Dân kinh ngạc nói, hắn đều bắt chúng ta người khai đao, cái này còn gọi lấy lòng? Ta nhìn hắn là đang uy hiếp ta. Đức Dân, người cũng không nên ếch ngồi đáy giếng. Ngô Thanh Sơn chậm rãi nói. Ta biết những năm này ngươi quá xuôi gió xuôi nước. Cho nên ta thả Trần Tấn một ngựa. Liền là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bản lãnh hay không ăn ở hắn. Kết quả đây. Ngươi không có ta. Không có ưu thế áp đảo. Thậm chí ngay cả lòng tự tin cũng không có sao. Ngô Đức Dân sững sờ. Á khẩu không trả lời được. Tại Trần Tấn từ cái này tòa tiểu lâu đi ra ngoài trước đó. Đối mặt Trần Tấn, Ngô Đức Dân có vô cùng lòng tin, bởi vì hắn rất rõ ràng vô luận mình làm thế nào. Trần Tấn đều chỉ có thể là trong tay mình đùa bỡn sâu kiến thôi. Thế nhưng là ngày đó Trần Tấn bình yên đi ra ngoài. Bỗng nhiên trong lúc đó liền bay lên, mà mình lại cái gì đều không làm được. Cha! Ngươi không phải nói hắn có Lý Hậu Quốc chỗ dựa. Ngô Đức Dân khốn hoặc nói. Ngô Thanh Sơn khoát khoát tay. Nếu như sự tình hôm nay là Lý Hậu Quốc xuất thủ, liền hẳn là thượng kinh người đến, mà không phải kéo ra như thế một cái không đau không ngứa đánh rắm. Nói một cách khác, Trần Tấn cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ thôi. Ngô Đức Dân nhíu mày, nghiêm túc nghĩ nghĩ tiền căn hậu quả. Lấy hắn đối Trần Tấn hiểu rõ, Trần Tấn làm sự tình, cho tới bây giờ đều có thối tha, cho nên hắn tự nhiên mà vậy nghĩ đến, Trần Tấn đột nhiên liền đem từ Triệu Quang đến Hàng Anh Huy lại đến hắn. Tiến tới đến Ngô Thanh Sơn đường dây này đều liên lụy vào, là chuẩn bị phóng đại chiêu, mà kia cái tin nhắn ngắn, cũng liền chuyện đương nhiên bị hắn giải đọc thành Trần Tấn ngạo mạn cùng uy hiếp. Nhưng bây giờ trải qua Ngô Thanh Sơn đề điểm, hắn lại ổn định lại tâm thần nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mới phát hiện đây đều là mình chột dạ đưa đến, bởi vì Trần Tấn cho tới nay biểu hiện ra thực lực cùng năng lực, cùng hiện tại càng ngày càng lớn mạnh thế lực cùng ảnh hưởng, đều để Ngô Đức Dân có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Bằng không hắn cũng sẽ không chủ động tìm tới Kim Giận. Cái này âm mưu, mà không phải hắn luôn luôn tôn trọng dương mưu. Nghĩ đến đây, Ngô Đức Dân chê cười nói, cha, là ta thấy cạn, Chỉ bất quá Trần Tấn hôm nay bỗng nhiên làm một màn như thế. Đến cùng có mục đích gì? Hắn không phải loại này sẽ không hiểu thấu người đây này. Nói đến, cái này cũng không thể trách ngươi. Ngô Thanh Sơn cười nói, ta vừa nghe lúc nói đều có chút giật mình. Bất quá ngươi xem một chút cái này liền hiểu. Nói, hắn đem trên bàn một phần văn kiện đưa cho Ngô Đức Dân. Là buổi sáng Trần Tấn bị vây đánh sự kiện ghi chép cùng báo cáo điều tra. Căn cứ phía trên biểu hiện nội dung, cái này tên là Mã Đại, người cùng Trần Tấn là đồng hương, liền liên gia đình địa chỉ đều không cách bao xa. Rõ ràng, hai người là quen biết đã lâu. Trần Tấn vì hắn ra mặt, cũng liền hoàn toàn có thể lý giải. Cho nên Trần Tấn mới có thể cho Ngô Đức Dân phát kia cái tin nhắn ngắn làm giải thích. Nói cho chính Ngô Đức Dân cũng không phải là muốn cùng Ngô gia là địch. Là lấy lòng, Ngô Đức Dân cũng coi như thở dài. Hỏi tiếp, kia hàng anh Huy, điều đến địa phương khác ổ lấy đi. Phía dưới những người kia, nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Đem hậu cần công việc làm tốt là được. Tuân Hảo Học bên kia, ta đã chào hỏi, Tuân Hảo Học là Đông Giang thành phố cục thành phố người đứng đầu. Có hắn đè ép, sự tình tự nhiên không ngại. Ngô Đức Dân có chút xấu hổ đáp. Cha, nguyên lai người đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ta còn tưởng rằng, lấy vì cái gì? Có ta ở đây, Đông Giang thành phố còn không lật được trời. Tiểu Trần, tùy tiện ăn bữa cơm rau dưa liền tốt. Những địa phương này, ta ra vào không tiện lắm đây này. Nhìn trước mắt to lớn phòng, cũng chỉ có ba người. Vương Thủ Lương cười nói. Trần Tấn chế nhạo nói. Vương Cục, ta nói thế nào cũng là ước vạn phú ông. Điểm ấy phô trương coi như hợp lý ha. Vương Thủ Lương chỉ vào hắn cười cười. Vẫn là ngồi xuống. Rốt cuộc trong lòng của hắn rất rõ ràng. Trần Tấn muốn cùng mình nói chuyện sự tình. Xác thực cần một cái tư mật không gian. Có tiền mặt mở đường. Hiệu suất tự nhiên không giống. Thịt rượu trên rất nhanh. Chờ thêm đủ về sau. Trần Tấn liền để phục vụ viên đều ra phòng. Còn mình chạy tới trực tiếp khóa cửa lại. Về sau hắn mới ngồi xuống. Đổ đầy rượu đối Vương Thủ Lương cười nói. Vương Cục, lúc ban ngày ta còn không biết ngươi. Bây giờ mới biết ngươi lại là cục thành phố thường vụ phó cục trưởng. Thất kính, những cái kia tên tuổi đều là trống không? Vì nhân dân phục vụ thôi. Vương Thủ Lương cũng nâng chén đáp. Trần Tấn làm xong, mới lo lắng nói. Vương Cục, nói đến kiếm lợi nhiều nhất công việc liền là. Không dám viết, đi. Vương Thủ Lương nghe vậy sững sờ, sau đó lắc lắc đầu nói, Tiểu Trần ngươi, thực không thể nói lung tung được, chỉ bất quá giống Triệu Quang dạng này người, xác thực hẳn là loại bỏ ra ngoài, vì dân trừ hại đây này. Trần Tấn nghe xong, cau mày nói, Vương Cục, nhanh như vậy liền đụng tới khó xử rồi. Vương Thủ Lương cũng không giấu giếm, trực tiếp đáp, Tiểu Trần. Ta biết ngươi không phục, nhưng là rất nhiều chuyện đều là không có cách nào. Ngươi hẳn là có thể hiểu được. Hàng anh Huy đâu? Trần Tấn hỏi, xử lý như thế nào? Bình điều, chức quan nhàn tản, Trần Tấn thở dài, thầm nghĩ chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Đại mã chỗ không thể nào hiểu được, thỏa hiệp cùng ăn ý. Trên thực tế tràn ngập các ngõ ngách, thấy hắn như thế biểu hiện. Vương Thủ Lương trong lòng cũng là có chút không quá dễ chịu. Đông Giang thành phố, Sở Nam bỏ bớt hội, phó tỉnh cấp thành thị, cục thành phố thường vụ phó cục trưởng thế nhưng là cao phối phó thính. Nhiều dọa người tên tuổi, người đứng đầu là kiêm nhiệm, có thể nói hắn Vương Thủ Lương cái này treo, thường vụ, phó cục trưởng. Liền là Đông Giang thành phố cục lão đại, chỉ còn chờ phù chính. Nhưng kia lại có thể như thế nào đây? Bên trong thể chế đi đến một bước này, đều không cần nói cấp bậc, cho dù là vị trí khác, lẫn nhau ở giữa quyền hành ảnh hưởng đều ngày đêm khác biệt. Không nói người khác, liền nhìn Hoắc Nhất Bác ngay trước mặt cho hắn hạ mệnh lệnh. Hắn liền không thể không nghe. Còn cái khác bất đắc dĩ, làm sao nhiều, không có thỏa hiệp cùng ăn ý. Hắn Vương Thủ Lương lại dựa vào cái gì đi đến một bước này? Nhưng tại dọc theo con đường này, hắn lại có bao nhiêu lần không thể giữ vững lương tâm của mình đâu. Vương Cục, ta minh bạch nỗi khổ tâm của ngươi. Trần Tấn lần nữa nâng chén nói. Chỉ bất quá, cái tổ chức kia hủy nhà vô lương nhà đầu tư. Rõ ràng là ác thế lực đội. Không thể không quản a. Vương Thủ Lương gật gật đầu. Gọi là Đỗ Hoành Hưng a. Ban ngày bắt lấy những cái kia người cũng đã đặt xuống. Bởi vì vụ án phát sinh hơn là Hưng Hải thành phố. Cho nên chúng ta cũng cùng bên kia liên lạc qua. Liên hợp phá án, không nói gạt ngươi. Giờ này khắc này, ngay tại thực hành bát. Trần Tấn sững sờ, cười nói. Ta còn muốn lấy cho thêm ngươi cung cấp một chút chứng cứ đâu. Không nghĩ tới không cần dùng. Vương Thủ Lương đáp. Chứng cứ tự nhiên là càng nhiều càng tốt, mà lại vụ án này ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, sẽ nhanh chóng sẽ nghiêm trị xử lý, chỉ bất quá đến lúc đó còn cần Mã đại ra tòa chỉ chứng. Chỉ bất quá, hắn nói, có chút khó khăn ngừng lại, Trần Tấn đưa tay, ra hiệu hắn nói thẳng, Vương Thủ Lương mới một ngụm buồn bực rơi rượu trong ly, mở miệng nói. Hưng Hải chính phủ thành phố lúc trước sở dĩ phê mảnh đất này. Cũng là không có cách nào. Cái kia linh đầu thôn nguyên bản là cái đặc cấp nghèo khó thôn. Hàng năm đều muốn chính phủ thành phố phát tiền. Đụng tới có nhà đầu tư nguyện ý trinh đất. Bọn hắn đương nhiên 100 nguyện ý. Dạng này chẳng những có thể lấy giảm bớt chính phủ thành phố gánh vác. Còn có thể gia tăng một chút thu thuế. Thế nhưng là linh đầu thôn mảnh đất kia, chung quanh cơ bản đều là núi hoang đất hoang, bằng không thì cũng sẽ không đặc biệt bần. Dựa theo trinh tiêu chí chuẩn, mỗi mẫu mới bất quá 2 vạn khối tiền, hết thảy 251 mẫu đất, tính tổng mới hơn 5 triệu, coi như tăng thêm phòng ốc đền bù, phòng gạch ngói mỗi mét vuông mới 2.400, dù là đem cái gì nhà kho. Bên ngoài đất xi măng bãi, hầm ga mê tan, nhà vệ sinh, thậm chí heo chuồng gà, nhựa plastic lều lớn đều cho tính đi vào. Mỗi mét vuông cũng không qua được 3.000, hơn 100 gia đình. Không đủ phân nha, nếu không các thôn dân cũng sẽ không cự tuyệt trinh địa. Nhà đầu tư cũng không cần hủy nhà. Trần Tấn thở dài. Chẳng lẽ lại kết quả là vẫn là những thôn dân kia gieo gió gặt bão sao? Vương Cục, ngươi cũng đừng quên, Đỗ Hoành Hưng trinh đất hủy nhà, là căn bản liền không có ý định trả tiền cho thôn dân. Nếu không tính lên, mảnh đất kia muốn thuận lợi trưng thu phá rỡ, chí ít hơn 30 triệu, mỗi hộ có thể điểm đến 20-30 vạn, làm sao đều đủ bọn hắn vào thành sinh sống a? Ngạch! Tiểu Trần, ta không phải ý tứ này. Vương Thủ Lương hoảng hốt vội nói. Trần Tấn lắc đầu nói. Vương Cục, sợ là Hưng Hải chính phủ thành phố biết ta liên lụy ở bên trong. Cho nên muốn để ta ra mặt đón lấy cái này cục diện rối rắm a. Bằng không, liền còn sẽ có Đỗ Hoàng Hưng, Đỗ Lục Hưng, Đỗ Tử Hưng xuất hiện, dẫm lên vết xe đổ. Đúng không? Người sợ nổi danh heo sợ mập. Vương Thủ Lương ngượng ngùng nói. Người hôm qua còn tại trên TV một chút phát hơn 2.000 vạn tiền mặt đâu. Cho nên Hưng Hải chính phủ thành phố liền để ta giúp đỡ nói với ngươi một tiếng. Hắn lại nói tiếp. Tiểu Trần, ta biết ngươi cũng rất khó khăn. Ta chính là kiểu nói này. Ngươi không cần để trong lòng. Vương Cục, Trần Tấn đưa tay ngừng lại hắn nói. Kỳ thật muốn ta tiếp lấy đem hạng mục làm tiếp, ngược lại cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá, ta hy vọng ngươi có thể lấy tư nhân thân phận đáp ứng ta một ít chuyện. Chuyện cân vớt bởi, zhuyenlinh@chuatai.cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,